Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 63. Một sóng chưa hòa. Sau khi để điện thoại xuống, Triệu Mẫn lập tức rời phòng làm việc, hướng phòng tài vụ đi đến. Trần Mặc điện thoại này đến kỳ lạ. Bình thường sẽ không quản lý công ty sự vụ. Lần này đột nhiên đến rồi một cái điện thoại. Chính là kiểm toán. Phòng tài vụ xảy ra vấn đề gì? Triệu Mẫn không dám thất lễ. Ngày hôm nay là cục thuế kiểm toán tháng ngày. Hai ngày trước liền thông báo. Nếu là khoản thật gặp sự cố, vậy làm phiền liền lớn. Tôn Hồng cầm trong tay phiếu, ánh mắt ở trong máy vi tính tìm kiếm. Hiện tại thời tiết không nóng, trên trán của hắn cũng phủ kín hơi giọt mồ hôi nhỏ. Sửa đổi xong phiếu khoản sau, Tôn Hồng nhanh chóng đem phiếu thả lại túi áo. Tiếp tục từ sổ sách bên trong lấy ra khác một tấm phiếu. Bắt đầu sửa chữa. Tôn Hồng, ngươi đang làm gì? Một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Nhường Tôn Hồng trái tim căng thẳng. Con ngươi gắt gao co rút lại. Bộ trưởng, ta ở ghi sổ sách. Hạch toán tháng trước công ty khoản. Đem sổ sách cho ta. Các loại tổng giám đốc muốn đi qua. Trương Nghị nói rằng, tốt, tốt. Tôn Hồng vội vàng cầm trong tay sổ sách khép lại, đưa cho Trương Nghị, người chảy mồ hôi, đúng không sinh bệnh. Trương Nghị nhìn Tôn Hồng có chút hoang mang mặt, lông mày chăm chú nhăn lại. Không phải, quần áo quá dày. Bộ trưởng, ta vừa vặn buồn tè, đi một chuyến WC. Trương Nghị cau mày gật gù, nhìn Tôn Hồng lo lắng bóng lưng, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ mấy lần, thăm dò mở miệng. Chờ đã, Tôn Hồng, khoản thật giống không đúng. Lời này vừa nói ra, Tôn Hồng trong lòng gắt gao co rút lại, suýt chút nữa dọa đến trên đất. Không nói hai lời, chạy đi liền chạy, nắm lấy Tôn Hồng. Trương Nghị con ngươi co rụt lại, lập tức chỉ vào Tôn Hồng bóng lưng hô to. Nghe được tiếng la, mới xuất hiện ở cửa công nhân viên, lập tức ngăn cản Tôn Hồng đường đi, đem hắn nhào tới trên đất. Thả ra ta không hề làm gì cả. Không liên quan ta sự tình. Chấm ngoặc kép, bị tóm lấy Tôn Hồng liều mạng dãy giụa. Tiếp theo hai gã khác nam công nhân viên cũng đè lại Tôn Hồng. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn vừa tới đến phòng tài vụ, liền nghe đến bên trong ầm ĩ khắp trốn. Hết thảy nhân viên ánh mắt đều tập trung vào trên người hai người. Chủ tịch tổng giám đốc, phòng tài vụ bên trong âm thanh lập tức yên tĩnh lại, hết thảy nhân viên ánh mắt đều tập trung vào trên người hai người. Sốt sắng lên đến, Triệu Mẫn nghi ngờ trong lòng, đi theo Trần Mặc bên người đi vào, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong lòng chìm xuống. Trong đám người, Trương Nghị cùng vài tên nhân viên, chính đè lại một tên nam tử, mà Trương Nghị sắc mặt âm trầm như nước, phi thường không dễ nhìn. Xảy ra chuyện gì? Triệu Mẫn cau mày hỏi. Chủ tịch, tổng giám đốc, vừa nãy ta đến kiểm toán mục, ta vừa tới, liền phát hiện hắn đang ở sổ sách giở trò, cũng còn tốt phát hiện đến nhanh, suýt chút nữa nhường hắn chạy. Trương Nghị mặt tối sầm lại nói rằng, hiện tại công ty đang thời buổi rối loạn, cái này mấu chốt lên, vấn đề xuất hiện ở phòng tài vụ lên, cũng còn tốt Triệu Mẫn nhường hắn tới xem một chút, cái này mấu chốt lên. Tên khốn kiếp này đến cho hắn quấy rối, lại muốn ở khoản lên giở trò. Nếu không là đúng lúc phát hiện, cục thuế người lại đây, chỉ sợ hắn nên cuốn gói về nhà. Nghiêm trọng sao? Triệu Mẫn trầm mặt, không nhiều lắm sự tình. Hắn chỉ là sửa lại mấy cái. Ta liền đến, nguyên thủy phiếu cũng ở trên người hắn tìm tới. Hiện tại chính đang khiến người sửa trở về. Trương Nghị nói xong, mặt tối sầm lại nhìn về phía bị tóm lấy nam tử. Tôn Hồng, công ty không xử bạc với ngươi đi. Tại sao phải làm như vậy? Có người cho ta 50 vạn, nhường ta sửa chữa một hồi khoản. Bị tóm lấy Tôn Hồng vẻ mặt đưa đám. Buông tha ta một lần. Ta là tham tài tâm hồn. Cho ta một cơ hội. Một câu tham tài tâm hồn liền giải quyết. Trương Nghị mặt tối sầm lại. Nếu không là sớm một chút phát hiện, ngươi cho công ty mang đến hậu quả gì biết không? Ta là có nỗi khổ tâm trong lòng. Tôn Hồng sắc mặt thống khổ. Nỗi khổ tâm trong lòng. Ăn cây táo rào cây sung nỗi khổ tâm trong lòng. Trương Nghị mặt âm trầm. Công ty khoảng thời gian này, tuy rằng bên ngoài lời đồn che ngợp bầu trời, nhưng bên trong không vấn đề. Không nghĩ tới lần này lớn như vậy vấn đề xuất hiện ở phòng tài vụ. Hắn cũng không biết nên làm sao hướng về Triệu Mẫn bàn giao. Ta là bị ép bất đắc dĩ. Ta có nhà phải nuôi. Lão bà làm giải phẫu chính đang nằm viện. Đã tiêu hết thảy tích chữ. Còn có vay phòng, vay xe. Ta hết cách rồi. Ta cần tiền. Ta có vợ con phải nuôi. Tôn Hồng âm thanh trở nên cuồng loạn. Đây là ngươi phạm tội lý do. Ta đồng tình ngươi tao ngộ. Nhưng ta không ủng hộ ngươi cách làm. Chúng ta đều không phải tiểu hài tử. Ngươi nên vì là chuyện của mình làm phụ trách. Trương Nghị phẫn nộ giống to. Báo cảnh sát. Chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Buông tha ta. Ta không thể ngồi tù. Ta còn có nhà. Các ngươi không thể phá hủy ta gia đình. Là chính ngươi phá hủy chính mình. Trương Nghị ngữ khí âm trầm. Loại hành vi này tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Nếu là không truy cứu, sau đó công ty không được có phiền toái lớn. Vừa vặn phòng tài vụ người đều nhìn. Xem như là cảnh cáo. Phòng tài vụ liên quan đến công ty mạch máu. Triệu Mẫn tín nhiệm hắn. Mới sẽ đem phòng tài vụ giao cho trên tay hắn. Nơi này gặp sự cố. Công ty đều có phiền phức. Nhìn thấy Tôn Hồng bị mang đi. Phòng tài vụ người ánh mắt phức tạp. Có điều nhưng không có đồng tình. Bất kỳ cớ gì. Đều không phải làm như vậy lý do. Nếu như ngày hôm nay bị Tôn Hồng đắc thủ, trong bọn họ không ít người đều muốn ném mất công tác. Hết thảy mọi người đưa mắt đặt ở Trần Mặc cùng Triệu Mẫn trên người. Lúc này chủ tịch cùng tổng giám đốc lại đây. Xem ra lần này cần bị mắng. Người khác tất cả đi về làm việc. Chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng xuất hiện lần thứ hai. Nếu như không muốn làm, liền mình từ chức. Không muốn bởi vì sự kích động nhất thời, bị mất chính mình tiền đồ. Tôn Hồng bị bảo an mang đi sau. Trương Nghị hướng vây xem nhân viên gào thét. Trong nháy mắt, tất cả nhân viên hóa thành chim tán. Trở lại chính mình công tác chức vụ. Chủ tịch, Tổng Giám đốc, chuyện này ta muốn chịu trách nhiệm. Theo Trần Mặc cùng Triệu Mẫn trở lại văn phòng sau. Trương Nghị cúi đầu nói rằng, Triệu Mẫn không nói gì. Nhìn về phía Trần Mặc. Trong lòng nàng cũng rất khó chịu, có điều cũng còn tốt phát hiện đến sớm, không có bất kỳ tổn thất nào. Không phải vậy cục thuế lại đây kiểm toán mới phát hiện. Bọn họ liền phiền phức, người bên ngoài đều ước gì công ty bọn họ có chuyện. Chuyện như vậy, người cũng không phải biết trước, không cách nào dự phòng. Lần này liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ta hy vọng lần sau không muốn lại xuất hiện tình huống tương tự. Trở lại nhìn kỹ sổ sách. Rất nhanh cục thuế người liền đến. Trần Mặc nói rằng. Được rồi. Trương Nghị nghe được Trần Mặc không có truy cứu. Thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng mang theo hơi cảm kích. Thông báo người phía dưới. Lần này phong ba qua đi. Hết thảy mọi người thêm nửa tháng tiền lương làm tiền thưởng. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Hiện tại công ty sự tình khá nhiều. Nếu như thêm vào phát sinh chuyện như vậy. Nếu như không cho nhân viên một chút động lực. Công ty e sợ đều là một bộ âm u đầy tử khí dáng dấp. Hơn nữa trí năng trợ thủ điên cuồng tiêu thụ. Cũng nhất định phải cho nhân viên một điểm khen thưởng. Tốt, Trương Nghị sau khi rời đi. Triệu Mẫn mới nhìn về phía Trần Mặc. Làm sao ngươi biết phòng tài vụ sẽ có vấn đề. Ta nói trùng hợp ngươi tin sao. Ta chỉ là nghĩ, cục thuế người muốn đi qua, vì lẽ đó nhường ngươi xác nhận một lần khoản, chính là sợ có người giở trò, không nghĩ tới thật sự có. Trần Mặc nói rằng, hắn đương nhiên sẽ không đem Mặc nữ sự tình nói ra. Dù sao trí tuệ nhân tạo còn chưa thích hợp bị người khác biết. Triệu Mẫn mắt trợn trắng, một bộ ta không tin dáng dấp, có điều lúc này, chỉ có thể giải thích như vậy. Cùng ngày. Có phóng viên vỗ tới. Có xe cảnh sát xuất hiện ở hành quân kiến công ty tòa nhà văn phòng. Qua đi không lâu, lại nhìn thấy cục thuế người tiến vào hành quân kiến công ty. Cái này bạo tạc tin tức, nhanh chóng ở trên internet truyền ra. Hành quân kiến công ty trốn thuế lậu thuế. Hư hư thực thực hành quân kiến công ty chủ tịch bị tóm. Truyền âm là thật. Hành quân kiến công ty trộm lấy những công ty khác kỹ thuật. Xế chiều hôm đó, trên Internet truyền lưu các loại bức ảnh và văn chương. Đều là liên quan với hành quân kiến công ty sự tình. Gần nhất là thời buổi rối loạn. Lúc này xe cảnh sát xuất hiện ở hành quân kiến công ty văn phòng cửa. Này không thể nghi ngờ là đang nói. Hành quân kiến nội bộ công ty đã phát sinh một chút không muốn người biết sự tình. Tổng giám đốc, chịu đến lời đồn ảnh hưởng. Một ít di động linh kiện nhà cung cấp. Bỏ giờ cùng chúng ta hợp tác. Hồ điệp nhãn gia công sản xuất thay cũng đình trệ. Nhà xưởng bên kia muốn chúng ta trước tiên thanh toán toàn bộ khoản tiền. Mới đồng ý tiếp tục sản xuất. Bên trong phòng họp, Triệu Mẫn nghe Chu Lệ báo cáo. Lông mày chăm chú nhăn lại. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Thanh toán cho bọn họ đám này hồ điệp nhãn tiền còn lại. Hồ điệp nhãn dừng sản. Một lần nữa tìm kiếm gia công thế nhà xưởng. Lăng Phong, người đi sắp xếp. Ngày mai tổ chức một cái lâm thời hội chiêu đãi ký giả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.